Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 17 có người tới tìm việc, nếu mới vừa ra tay liền đạt được thành công, như vậy chuyện này liền như vậy định ra, đem huân tốt thịt lấy ra tới. Treo ở trong phòng bếp chờ lượng lạnh, Tô Nhiễm liền bắt đầu nhóm lửa làm cơm chiều, đêm nay thượng chủ đồ ăn đương nhiên chính là huân thịt. Viên tiên sinh cùng Lý Nhị hai người thực cổ động đem nửa chỉ huân thỏ ăn đến liền xương cốt đều. Không dư thừa, ăn xong cơm chiều, đại gia lại từng người trở về phòng, rửa mặt phao chân ngủ, Tô Nhiễm nằm ở Lý Nhị bên người. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đối hắn mở miệng, ta có một việc vẫn luôn không có nói cho ngươi, Lý Nhị cúi đầu nhìn nàng, Tô Nhiễm liền nói. 2 năm trước, ta đã từng hại quá một hồi bệnh nặng. Tỉnh lại sau, trong đầu liền trống trơn, cái gì đều không nhớ rõ. Lúc ấy người cũng cùng ngốc tử giống nhau, ngu si, sẽ không nói, thậm chí hơn nửa ngày cũng không biết động một chút. Mấy năm nay chậm rãi điều dưỡng, mới miễn cưỡng khôi phục bình thường, Lý Nhị ánh mắt tối sầm lại. Vì cái gì? Hắn là đang hỏi nàng tại sao lại như vậy? Tô Nhiễm nhàn nhạt cười, nghe Toàn Ca Nhi nói. Là nông nhàn thời điểm, đại bá cảm thấy ta ở nhà nhàn rỗi ăn cơm trắng không được. Đã kêu ta đi trấn trên nhà hắn chân trong tiệm làm việc. Ban ngày ta ở chân cửa hàng vội, buổi tối trở về còn phải làm đường muội nha hoàn, bị nàng quát mắng, có một lần ta mệt thật sự, không nghĩ hầu hạ nàng. Nàng liền sinh khí, phi nói ta trộm nàng một đôi khuyên tai, bắt lấy ta muốn đánh ta. Ta cùng nàng tranh chấp thời điểm, bị nàng đẩy ngã, đầu khái ở bậc thang, lúc ấy liền thiếu chút nữa không khí. Sau lại vẫn là ta nương cùng Toàn Ca Nhi bọn họ chết sống không chịu chôn ta. Phi đem ta mang về nhà đi, từ trên núi trích thảo dược xuống dưới cho ta đắp miệng vết thương. Vẫn luôn tại bên người kêu ta, mới làm ta nhặt về tới một cái mệnh, Lý Nhị nghe xong. Hắn lập tức vươn cánh tay. Một phen gắt gao đem nàng kéo vào trong lòng ngực, Tô Nhiễm cũng dựa vào trong lòng ngực hắn. Nghe hắn bùm bùm vững vàng hữu lực tim đập, một lòng cũng cảm thấy phá lệ kiên định. Sáng sớm hôm sau, Lý Nhị lại lên núi đi, Tô Nhiễm tiếp tục ở phòng bếp làm huân thịt bởi vì tiếp cận cửa ải cuối năm. Từ thục nghỉ, An Ca Nhi cùng Toàn Ca Nhi các huynh đệ mỗi ngày thay phiên xuống ruộng nhìn lúa mạch. Hôm nay An Ca Nhi không có việc gì, liền tới Tô Nhiễm nơi này tìm tỷ tỷ chơi. Tô Nhiễm liền thuận tay cũng cho hắn một cái huân tốt đùi gà ăn, tới rồi giữa trưa. Tô Nhiễm còn đem tối hôm qua thượng dư lại nửa chỉ huân thỏ giao cho An Ca Nhi. Làm hắn lấy về đi cấp trong nhà thêm đồ ăn, An Ca Nhi trở về không một canh giờ. Hoàng thị liền lặng lẽ lại đây, xem Tô Nhiễm còn ở vội. Nàng liền chủ động lại đây giúp khuê nữ nhóm lửa, tuy rằng còn bản một khuôn mặt, nhưng xem nàng biểu tình tựa hồ không như vậy phản đối việc này, bất quá mắt thấy Tô Nhiễm một hơi. Đem mua trở về gia vị đều dùng hết, nàng vẫn là thịt đau đến không được. Cuối cùng, nàng lại nhịn không được giáo huấn Tô Nhiễm, ta cùng ngươi nói, liền lúc này đây, thừa dịp ăn Tết, làm điểm huân thịt cầm đi trên đường bán. Đổi điểm ăn Tết tiền trở về, mặt khác thời điểm ngươi đừng cho ta sằng bậy, hảo hảo tiền tích góp ở trong tay, đến lúc đó mua mẫu đất thật tốt, ta mấy ngày nay vẫn luôn ở vì các ngươi phát sầu. Con rể danh nghĩa không có mà, mỗi ngày như vậy lên núi đốn củi đánh liệt không phải biện pháp. Chúng ta nông dân, vẫn là trên tay có vài mẫu đất, an an phận phận loại điểm lúa lúa mạch gì đó càng kiên định. Ân, nương ngài nói chính là, việc này chúng ta cũng có kế hoạch, Tô Nhiễm chạy nhanh gật đầu, Hoàng thị xem nàng đáp ứng đến như. Vậy sảng khoái, mới xem như nhẹ nhàng thở ra kỳ thật liền 10 văn tiền gia vị. Tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có thể làm thượng 10 chỉ huân thỏ, 10 chỉ huân gà, đồ vật đều làm tốt, Tô Nhiễm liền lại lần nữa cùng Lý Nhị cùng nhau đẩy này đó thịt đi trấn trên. An vừa lúc hôm nay lại gặp được Toàn Ca Nhi không có việc gì. Hắn nhảy kêu muốn cùng tỷ tỷ tỷ phu cùng nhau tới trấn trên chơi. Hoàng thị không lay chuyển được hắn. Hơn nữa Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai cái đối mang cái hài tử cùng nhau lên phố cũng không phản đối. Cũng đã kêu hắn cùng nhau tới, hai vợ chồng đẩy xe tới rồi chợ thượng. Tìm Bảo giao vị trí tiền, liền đem trong rổ huân thỏ huân gà đều treo ra tới. Chính thức bắt đầu bày quán, hai vợ chồng trời còn chưa sáng liền rời giường. Đuổi tới trấn trên thời điểm Thái Dương vừa mới ra tới. Vừa lúc là các gia các hộ đại cô nương tiểu tức phụ ra tới mua đồ ăn thời điểm mơ siêu lục tục. Bọn họ bên người vị trí cũng bị bán các loại ăn sáng người cấp chiếm đầy. Hết đợt này đến đợt khác thét to tiếng vang lên. Một cái phố đều trở nên náo nhiệt vô cùng, chính là cùng chu vi náo nhiệt so sánh với. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai người liền có vẻ có chút xấu hổ. Rốt cuộc hai người đều không thích nói chuyện. Tô Nhiễm tuy rằng gần nhất nói nhiều điểm, nhưng cùng chu vi này đó biết ăn nói tiểu thương người bán rong so sánh với. Nàng vẫn là kém nhiều, mắt thấy hai bên người đều đang liều mạng mời chào sinh ý. Cố tình hắn tỷ phu hai cái đều cùng đầu gỗ dường như đứng ở nơi đó. Làm đến ăn ngon như vậy thịt nửa ngày không có bán đi một cân. Toàn ca nhi gấp đến độ không được tỷ phu. Các ngươi không thể quang đứng, các ngươi đến kêu a. Đầu năm nay, các ngươi làm buôn bán không kêu, như thế nào kêu khách nhân tới cửa a? Tô Nhiễm nhíu mi, nàng quay đầu lại nhìn xem Lý Nhị còn bản một khuôn mặt, người cùng cái tháp sắt dường như chạy ở nơi đó, căn bản không có muốn mở miệng ý tứ, toàn ca nhi xem ở trong mắt. Hắn dứt khoát một dậm chân, tính trông cậy vào hai người các ngươi là không được, ta tới giúp các ngươi kêu hảo. Nói, hắn liền kéo ra giọng nói cao giọng kêu. Huân thịt lạc, bán huân thịt lạc, ăn ngon huân thịt, một cân 10 văn tiền lạc, không thể ăn không cần tiền. Hắn như vậy buông ra giọng nói đi thét to. Không nghĩ tới thật là có người bị thét to thanh hấp dẫn lại đây, ngươi đây là huân thịt. Một cái phụ nhân vác rổ đi tới. Tô Nhiễm vừa thấy. Thế nhưng chính là lần trước bọn họ gặp qua mặt chủ tiệm nương, Tô Nhiễm chạy nhanh gật đầu. Là, huân thịt thỏ cùng huân gà rừng, này huân thịt ta nhưng thật ra không ăn qua. Cũng không biết ăn ngon không? Lão bản nương cười hỏi, đương nhiên ăn ngon. Tỷ của ta chủ nghệ hảo thật sự. Bảo quản ngươi ăn còn muốn ăn. Toàn ca nhi chạy nhanh xen mồ mơ siêu nhớ tới ngày hôm qua chính mình ăn những cái đó thịt. Hắn còn nhịn không được nuốt nước miếng, đương nhiên, nói miệng không bằng chứng. Tô Nhiễm chạy nhanh cầm dao cắt một tiểu khối thịt đưa cho nàng. Đại tỷ ngươi ha ha xem sẽ biết, lão bản nương tiếp nhận đi ăn khẩu. Lập tức gật đầu, thật đúng là không tồi. Cùng nhà ta lỗ thịt hương vị đại không giống nhau. Người này bao nhiêu tiền một cân tới? Đều là 10 văn tiền một cân, Tô Nhiễm vội nói, kia hảo. Cho ta tới một con gà, một con thỏ, lão bản nương hào khí nói, Tô Nhiễm vừa nghe. Vui mừng khôn xiết, chạy nhanh liền đề ra hai chỉ nhất phì gà cùng con thỏ cho nàng xưng. Con thỏ có 3 cân, gà 2 cân 1-2, thấu cái chỉnh tính 5 cân, lão bản nương sảng khoái thanh toán tiền. Thu đồ vật đi nơi khác tiếp tục bán đồ ăn, mà Tô Nhiễm bên này. Rốt cuộc khai trương làm đệ nhất bút sinh ý. Hơn nữa vẫn là một hơi bán đi một toàn bộ gà cùng một toàn bộ con thỏ. Kiếm lời ước chừng 50 văn tiền, nàng cùng Tô tất cả đều cao hứng đến không được cẩn thận đem này 50 văn tiền phủng đến Lý Nhị trước. Mặt, nàng lòng tràn đầy vui mừng cùng hắn nói, người xem, thật sự có người chịu mua chúng ta đồ vật. Lý Nhị ừ một tiếng. Tiếp tục cùng làm tháp sắt dường như chạy ở nơi đó, Tô Nhiễm cẩn thận thu hồi này 50 văn tiền. Tô Toàn cũng đại chịu ủng hộ, lại gân cổ lên tiếp tục mời chào sinh ý, khai trương qua đi. Kế tiếp lại lục tục có người lại đây xem mơ siêu bất quá rốt cuộc mọi người đều không phải giàu có. Người, có chút người hưởng qua cảm thấy không tồi, nghe giá cũng đích xác không quý, liền một cân lượng cân mua một chút trở về. Có thể mua nửa con thỏ nửa chỉ gà cái gì, cũng đã rất lớn bút tích bất quá, liền như vậy một cân ra bên ngoài bán, bọn họ 10 chỉ huân thỏ còn có 10 chỉ huân gà cũng mắt thấy đều bán đến thất thất bát bát chiếu. Cái này dưới tình huống đi, hẳn là chờ đến giữa trưa thời điểm, bọn họ mang đến mấy thứ này là có thể bán hết, ba người nghĩ đến đây. Tâm tình đều phá lệ hảo, chỉ là, một lòng vội vàng bán huân thịt bọn họ lại không biết. Liền ở phụ cận một nhà tửu quán nội, đã có người theo dõi bọn họ tửu quán lầu 2. Một cái ngồi ở sát đường vị trí thiếu niên nhìn xem đối diện vẻ mặt oán hận tô phú. Hắn tò mò hỏi, ba người kia là gì của ngươi? Ta xem ngươi hận bọn hắn hận đến ngứa răng thật sự. Bọn họ là ta kẻ thù. Tô Phú lập tức liền nói, này ba cái đều không phải cái gì thứ tốt, nhà của chúng ta thiếu chút nữa bị bọn họ cấp hại chết. Phải không, kia thù này ngươi cần thiết đến tìm bọn họ báo a. Thiếu niên liền nói, ta nhưng thật ra tưởng, chính là ngươi thấy nam nhân kia không có. Hắn lớn lên như vậy cao như vậy tráng, một bàn tay là có thể đem ta cấp sách lên tới ném đến rất xa. Nếu không phải bởi vì người này, ta sớm đem kia toàn ra cấp diệt. Tô Phù oán hận nói, không phải một cái lớn lên cao tráng điểm nam nhân sao? Người đem hắn không có biện pháp, ta có a. Thiếu niên vui tươi hớn hở nói, Tô Phú chạy nhanh một phách cái bàn. Tiểu nhị, này bàn tiệc rượu tính ở ta chướng thượng. Xem hắn như vậy thức thời. Thiếu niên vừa lòng gật đầu. Hiện tại ngươi liền ở chỗ này chờ. Ta đi xuống một chút, lập tức quay lại, được rồi. Vừa lúc ta lại điểm hai cái ngươi thích đồ ăn. Một hồi ngươi đã trở lại đồ ăn vừa lúc đưa lên tới. Chúng ta cùng nhau ăn. Tô Phú vội nói, thiếu niên lập tức càng vừa lòng, lại quá không nhiều lắm sẽ. Tô Nhiễm liền nhìn đến bảo lãnh một đám người hùng hổ hướng bên này đi tới lại đây, nàng nhịn không? Được tâm trầm xuống, lặng lẽ nhìn Lý Nhị liếc mắt một cái, Lý Nhị chậm rãi dịch bước chân ở bên người nàng đứng yên, không? Nhiều lắm sẽ, này một đám người quả nhiên liền ở bọn họ trước mặt đứng yên. Vừa rồi còn đang hỏi giới phụ nhân vừa thấy tình huống. Chạy nhanh dẫn theo rổ liền chạy, bảo vẻ mặt hung ác. Hùng hổ kêu to, ai hứa các người ở chỗ này bày quán. Trấn trên sớm có quy củ, muốn ở chỗ này bày quán bán đồ vật, liền trước đến ở ta nơi này giao tiền. Các ngươi không giao tiền, liền dám lại đây bày quán. Các ngươi khi ta ăn không ngồi rồi chính là không. Chúng ta giao tiền a. Vừa tới thời điểm liền cho ngươi tiền. Toàn ca nhi chạy nhanh nói, giao. Cái kia tử lý, bảo liền hỏi, Tô Nhiễm móc ra buổi sáng từ trong tay hắn thu sợi đưa qua đi, bảo lấy qua đi nhìn mắt. Giả, liền tam hạ hai hạ cấp phá tan thành từng mảnh, ngươi làm gì? Ngươi, ngươi cái này kêu hủy thi diệt tích. Toàn ca nhi vừa thấy, tức khắc tức giận đến mặt đỏ bừng, bảo lông mày một trọn. Ta còn không có tìm các ngươi tính giả tạo ta sợi chướng lý. Tiểu tử ngươi còn dám cùng ta tranh luận. Sống không kiên nhẫn là không? Trong miệng nói, hắn huy khởi nắm tay liền làm bộ làm tịch muốn đánh Toàn ca nhi, bất quá hắn cánh tay mới vừa vươn. Tới, đã bị người cấp ngăn cản, Lý Nhị không biết khi nào ra tay. Hắn bắt lấy người này cánh tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, bảo đau đến nhe răng trợn mắt. Hắn dùng sức ăn nãi sức lực tưởng đem cánh tay cấp rút về đi. Kết quả Lý Nhị tay chính là như vậy nhìn như nhẹ nhàng nhéo hắn cánh tay. Không chút sức mẻ, hắn như thế nào chịu đều đem cánh tay chịu không quay về. Hết chương.